Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 471, Trảm Lục Áp. Canh thứ hai, Ngô, Hoàng Đồ Bá Nghiệp trong lúc nói cười, không phụ nhân sinh một cơn say. Trên bầu trời, một đám mây trắng tung bay a tung bay, mây trắng phía trên một cái lông xù. Tròn vo Tiểu Trư Hùng ôm lấy một cái bầu rượu uống vào mỹ tửu. Ngẫu nhiên hào hứng tới, ngâm hơn mấy câu, xem ra rất có tình thơ ý họa. Đạo hữu, xin dừng bước. Đột nhiên, đằng sau truyền đến một thanh âm. Chu Hạo tiểu phì mặt chuyển qua, còn tưởng rằng thân công báo tới. Không qua người vừa tới không phải là thân công báo, mà chính là một cái xem ra tiên phong đạo cốt đạo nhân. Đạo nhân một bộ âm dương đạo bào, siêu nhiên thoát tục, cho người ta một loại đắc đạo toàn chân cảm giác. Nửa bước hỗn nguyên, vẫn là một cái thuần chủng kim ô a. Chu Hạo mắt to nhìn qua đối phương, ý niệm trong lòng chuyển qua. Hắn cùng nữ oa sau khi tách ra, cũng là chuyên môn các loại tên này. Tên này núp trong bóng tối thăm dò, tự cho là ẩn nàng rất khá. Thật tình không biết Chu Hạo sớm liền phát hiện, mà lại từ trên người hắn Chu Hạo cảm nhận được một cỗ cùng dấu ở Đông Hoàng Trung bên trong dấu. Giếm thủ đoạn giống nhau khí tức. Cái kia dấu giếm thủ đoạn, Chu Hạo biết là Đông Hoàng Thái Nhất lưu lại, vì cái gì hẳn là đem Đông Hoàng Trung lưu cho hắn hậu nhân. Lúc ấy Chu Hạo dựa vào hệ thống lực lượng luyện hóa Đông Hoàng Trung lúc liền phát hiện. Bất quá lại không có tiêu trừ, bởi vì hắn suy đoán trong thiên địa này có lẽ còn có Đông Hoàng Thái Nhất hoặc là Đế Tuấn hậu nhân. Hắn muốn nhìn một chút, không nghĩ tới còn thật đến rồi. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Chu Hạo tiểu phì mặt tràn đầy cảnh giác, móng vuốt nhỏ nắm trên cổ treo Đông Hoàng Trung. Chất vấn, tại hạ Lục Áp, muốn mượn đường hữu Đông Hoàng Trung dùng một lát. Lục Áp tựa hồ không nhìn thấy Chu Hạo cảnh giác, chắp tay nói, thanh âm bình tĩnh, dường như đương nhiên, bằng ngươi cũng muốn đoạt Đông Hoàng Trung, tin hay không heo ra nhất trung đập chết ngươi. Chu Hạo theo mây trắng phía trên nhấc bắn người lên, móng vuốt nhỏ vặn lấy Đông Hoàng Trung, tiểu phì mặt tràn đầy dữ tợn. Rất nhiều một lời không hợp, trực tiếp mở làm tư thế. Ngươi thì không muốn biết vì cái gì ta có thể tìm tới ngươi sao? Lục Áp vẫn như cũ phong khinh vân đạm, dường như ăn chắc Chu Hạo, chậm rãi mở miệng, ngươi là làm sao tìm được ta sao? Chu Hạo tiểu phì mặt tràn đầy kinh ngạc, càng thêm cảnh giác lên. Lục Áp rất hài lòng Chu Hạo vẻ giật mình. Thánh nhân làm không được sự tình, không có nghĩa là hắn làm không được. Rất đơn giản, bởi vì Đông Hoàng Trung là ta. Lục Ức cười cười, lòng tin 10 phần, muốn cướp Đông Hoàng Trung. Xem chiêu, Chu Hạo giận dữ, thôi động Đông Hoàng Trung hướng về Lục Áp trấn áp tới. Thế mà đối mặt Đông Hoàng Trung cái này đủ để uy hiếp được Hỗn Nguyên Chí Tôn công kích, Lục Áp vẫn như cũ không động dung chút nào, thậm chí đều không có ngăn cản. Chiêu tức nhìn lấy Chu Hạo, làm Đông Hoàng Trung rơi vào đỉnh đầu hắn lúc, hắn mới chỉ tay một cái. Đông Hoàng Trung nhất thời mất đi tất cả lực lượng, dường như hắn mới là Đông Hoàng Trung chủ nhân đồng dạng. Ngươi, ngươi làm sao có thể nắm trong tay Đông Hoàng Trung? Chu Hạo quá sợ hãi, khó có thể tin. Ta nói, Đông Hoàng Trung là của ta, tiểu yêu quái, nhìn ngươi thiên phú không tồi, về sau theo ta đi. Lục Áp thân thủ, chuẩn bị tiếp được Đông Hoàng Trung, đồng thời đối với Chu Hạo nói ra, theo ngươi cái tạp mau điểu. Đột nhiên, Chu Hạo biến sắc, mắt to tràn đầy khinh thường, trước đó tiểu phì trên mặt chấn kinh. Khó có thể tin chờ một chút biểu lộ toàn bộ biến mất. Thay vào đó là một vệt trêu tức. Nhìn lấy Chu Hạo đột nhiên biến hóa thần sắc. Lục Ấp trong lòng không khỏi dâng lên một loại dự cảm xấu. Đây là hắn sinh tử ma luyện bên trong rèn luyện ra được bản năng. Nhưng lại nghĩ không ra Chu Hạo có bài tẩy gì. Chấn áp, Chu Hạo phút chốc mở miệng. Chỉ thấy vừa mới dường như bị Lục Áp trưởng khống Đông Hoàng Trung nhất thời quang mang đại thịnh. Một chút đem Lục Áp bao lại. Làm sao có thể bị Đông Hoàng Trung bao lại. Cái này đến phiên Lục Áp hoài nghi nhân sinh. Lập tức hắn liền phát hiện. Đông Hoàng Trung bên trong. Cái kia đạo có thể khống chế Đông Hoàng Trung huyết mạch liên hệ hoàn toàn biến mất. Đến lúc này, hắn chỗ nào vẫn không rõ. Hắn trúng kế, từ vừa mới bắt đầu. Hắn liền bị Chu Hạo đùa bỡn. Đối phương sớm liền phát hiện Đông Hoàng Thái Nhất lưu lại hậu thủ. Chỉ là không có triệt để thanh trừ, mà chính là trong bóng tối bố trí thủ đoạn. Liền đợi đến hắn tự chui đầu vào lưới. Hắc hắc, tạp mau điểu, theo ngươi heo ra đấu. Ngươi còn non lắm. Chu Hạo tay khẽ vẫy, đem Đông Hoàng Trung thu nhỏ bay trở về lòng bàn tay của hắn. Móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng gõ gõ Đông Hoàng Trung. Sóng âm quanh quẩn, chấn động đến bên trong Lục Áp đau đầu muốn nứt. Hoa mắt thần mê, đáng giận, Lục Áp trong lòng đại hận. Hắn chính là đế tuấn con trai thứ 10. Theo thượng cổ thiên đình sụp đổ, thúc thúc hắn phụ huynh toàn bộ chiến tử. Hắn kéo dài hơi tàn, nhẫn nhục sống tạm bợ nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới hôm nay lại thua ở một cái tiểu chư yêu trong tay. Thật sự là sỉ nhục, không cam lòng. Đáng hận nhất chính là hắn tất cả thủ đoạn đều còn chưa kịp dùng đến thì cám Trảm Tiên Hồ Lô, Đinh Đầu Thất Tiễn Thư. Nếu là đường đường chính chính đại chiến một trận, hắn tin tưởng coi như Chu Hạo có Đông Hoàng Trung, bằng bản lãnh của hắn, cũng sẽ không chật vật như thế, bị người tùy tiện trấn áp. Nhưng bây giờ, hết thảy đều là nói suông, bị trấn tại cực phẩm tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung bên trong. Hắn căn bản không có khả năng đào tẩu. Tốt, heo ra tiễn ngươi lên đường. Chu Hạo vỗ Đông Hoàng Trung, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Nếu là ở bên ngoài, Lục Áp còn có thể ngăn cản mấy chiêu. Nhưng ở Đông Hoàng Trung bên trong, căn bản không có chút nào sức chống cự. Trong chốc lát liền bị Chu Hạo cho đè chết rồi. Một luồng chân linh bay lên không trung, rơi vào phong thần bảng. Giờ phút này, chỉ cần Đại La Kim Tiên cấp trở lên cường giả vẫn lạc, chân linh đều sẽ bị đưa lên phong thần bảng. Cũng là Chu Hạo cũng không ngăn cản được. Trảm Tiên Hồ Lô, vật này không tệ. Đánh giết Lục Áp, Chu Hạo cũng không thèm để ý. Bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Đầu tiên, hắn thích nhất cũng là Trảm Tiên Hồ Lô. Đây cũng là kiện tiên thiên chí bảo. Lực sát thương mạnh mẽ. Đương nhiên, so với Đông Hoàng Trung tất nhiên là kém một chút, xem như trung phẩm tiên thiên chí bảo. Ai? Tại Chu Hạo kiểm kê chiến lợi phẩm lúc, nữ hoa bóng người xuất hiện, nhìn lấy bị đưa lên phong thần bảng Lục Áp, không khỏi thở dài. Lục Áp cũng coi là nàng hậu bối. Năm đó đế tuấn 10 con trai lúc sinh ra đời, nàng đã từng đi qua. Nữ hoa tỷ tỷ, ngươi còn chưa đi à? Chu Hạo đem Trảm Tiên Hồ Lô đeo trên cổ, nhảy đến trong ngực nàng. Tiểu phì mặt nâng lên, kinh ngạc nói, ngươi cái này là muốn cho người ăn cướp ngươi. Nhìn lấy Chu Hạo trên cổ treo đồ vật, nữ hoa cũng là im lặng. Những vật này rõ ràng có thể thu vào thể nội, ngươi lại đeo trên cổ, là sống sợ người khác không biết ngươi có bảo bối. Cái này gọi phẩm vị. Chu Hạo đứng người lên, thẳng cái này tròn vo bụng nhỏ, ngạo nghễ nói, một thân bảo phát hộ khí tức. Nữ hoa nhịn không được nhéo nhéo Chu Hạo tiểu phì mặt. Cái này đều cái gì phẩm vị? Cái này không gọi nhà giàu mới nổi, cái này gọi thổ hào. Ngươi đi theo ta sao? Đi xem nhi tử ta à? Lần trước còn không thấy được, liền bị ngươi cho ném ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Trụ vương 8 năm, hạ tháng 4, thiên hạ tứ đại chư hầu Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ, Tây Bá Hầu Cơ Xương, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ xuất lĩnh 800 trấn chư hầu triều kiến tại Thương. Thiên hạ chư hầu đều tiến triều ca, bái kiến đại vương vạn phúc, đại đạo vĩnh hằng, vạn thọ vô cương. Trong điện Kim Loan, 800 trấn chư hầu triều kiến, Chu Hạo ngồi tại vương tọa phía trên, nhìn xuống phía dưới, một mảnh đen kịt, đại la kim tiên thì có vài chục vị, hội tụ tại hết thảy, khi chân khí thế bất phàm, cho người ta cường đại trấn nhiếp lực. Đương nhiên, Chu Hạo biết, người nơi này, phần lớn đều là mỗi người có tâm tư riêng, tuy nhiên mặt ngoài thần phục, nhưng cũng không chung với hắn. Ánh mắt của hắn càng nhiều hơn chính là rơi vào Tây Bá Hầu Cơ Xương trên thân. Người này xác thực bất phàm, nửa bước hỗn nguyên cảnh, tu vi phát đạt, vượt xa còn lại chư hầu, cũng là Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở, Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ cũng bất quá đại la trung kỳ hậu kỳ hai bên. Đại vương tốt ánh mắt sắc bén, dường như trực thấu người linh hồn, cho người ta lớn lao uy nghiêm. Tại Chu Hạo ánh mắt rơi vào Tây Bá Hầu Cơ Xương trên thân thời điểm, Cơ Xương cũng có cảm giác, mặt ngoài như thường, nhưng trong lòng là lật lên sóng to gió lớn. Cảm giác Chu Hạo tựa hồ không giống truyền ngôn đơn giản như vậy. Hiện nay, Chu Hạo kế vị 8 năm, tuy nhiên thời gian không dài, nhưng lại không có chút nào hành động, mỗi ngày ấy lưu luyến hậu cung. Hậu cung Tần Phi cũng là càng ngày càng tăng. Trong mắt mọi người, Chu Hạo kế thừa vương vị về sau bành trướng, tu vi vẫn như cũ đại la kim tiên sơ kỳ, không có chút nào tiến bộ, biến thành một cái hôn quân. Bình thân, ngay tại Tây Bá Hầu Cơ Xương bọn người mỗi người mang tâm tư thời điểm, Chu Hạo thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng, tạ đại vương. Chúng chư hầu đứng dậy, bây giờ những thứ này chư hầu đến yết kiến, sợ cũng chỉ là muốn tận mắt nhìn xem cô như thế nào. Đặc biệt là Cơ Xương bọn người. Chu Hạo trong lòng suy tư, hôm nay thiên hạ còn không có đại loạn, Cơ Xương bọn người tuy nhiên dã tâm bừng bừng, trong bóng tối mở rộng thực lực, nhưng còn không có tốt lấy cớ, cho nên đều không người đi ra tạo phản. Đương nhiên, lấy cớ là tùy thời đều có thể tìm, hiện tại không có tạo phản, chỉ là bọn hắn còn không có hoàn toàn chuẩn bị tốt. Thời cơ không thành thục, tạo phản là tất nhiên, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Đã như vậy, cô thì cho các ngươi một số lấy cớ. Bây giờ, Chu Hạo cũng không định đợi, thiên hạ này không loạn, hắn làm sao từ đó thu hoạch chỗ tốt. Đến mức đại thương có thể hay không bị hắn chơi hỏng, hắn cũng không quản được. Chu Hạo tin tưởng, chỉ cần có thực lực tuyệt đối, cái này đại thương thì ngược lại không được. Đã thành làm trụ vương, sao có thể thiếu đi đát kỷ. Ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,